Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25 đối mặt Lãnh Diệp vấn đề, Phượng Thiên Thiên không biết như thế nào phản ứng Nga Không. Không phải không biết, nàng điều kiện phóng ra là nhảy dựng lên ở Lãnh Diệp trên đầu bạo khống. Nhưng mà lấy nàng hiện tại thực lực cùng tình cảnh, nhảy dựng lên mắng nam chủ không hiện thực. Ngày nào đó nàng bàn tay vàng biến thành mộng tưởng hão huyền trở thành sự thật. Mà không phải keo kiệt hấp thu linh khí, nàng lá gan là có thể so cá voi xanh còn đại. Đến nỗi hiện tại, Phượng Thiên Thiên tức giận mà lấy ra Tôn Diệu Xuân cấp đặc thù xích sắt, đem huy quang tới cái chói gô. Loại này xích sắt, có thể cách trở tu giả linh khí vận chuyển, mà linh khí lại là tu giả lực lượng suối nguồn, cho nên một khi cột lên, tu giả trừ bỏ thân thể cường hãn một chút, còn lại bộ phận liền cùng người thường vô dị. Đương nhiên, loại này đặc thù tài chất rất khó đến, phi Tôn Diệu Xuân loại này nhà giàu liền lấy không ra. Một bên chói, Phượng Thiên Thiên một bên hung tợn nói. Kêu ngươi chạy, ngươi lại chạy a, kêu ngươi nói chuyện, kêu ngươi nói nhiều, ngươi lại nói a. Bị xích sắt lạc đến thiếu chút nữa, cẩu mang huy quang. Ta con mẹ nó lại không nói chuyện a, ngươi lấy ta giải cái gì khí. Lúc này Lãnh Diệp đã đi tới, tầm mắt ở Phượng Thiên Thiên trên người lưu luyến. Dính đến phảng phất mễ hổ nhão, hắn mới vừa há mồm. Phượng Thiên Thiên lập tức nói, ta đi lục soát có cái gì chiến lợi phẩm. Nói xong, liền đi huy chiếu bên kia liếm bao. Lãnh Diệp trong mắt ngậm ý cười nhìn theo Phượng Thiên Thiên đi xa, cho dù hắn cái gì cũng chưa nói, ánh mắt lại giống như đang nói, nàng thẹn thùng, thật đáng yêu. Thấy này hết thảy huy quang, hắn bỗng nhiên không trách Phượng Thiên Thiên mạnh mẽ choi hắn. Nếu là hắn bị người như vậy nhìn chằm chằm, cho dù đối phương là tu tiên giới đệ nhất mỹ nữ, như thế dầu mỡ tầm mắt, đổi hắn cũng sẽ táo bạo. Mà huy chiếu trên người, cũng không có cái gì đáng giá đồ vật. Thiên hạ tu giả giống nhau nghèo, huống chi Lãnh Diệp đối huy chiếu làm không được một kích mất mạng, kia đánh nhân tiện là tiêu hao chiến. Ở cầu sinh dục trước, cái gì thứ tốt cũng đều lấy ra tới dùng xong rồi, làm sao lưu lại cấp Phượng Thiên Thiên liếm bao. Phượng Thiên Thiên cái ót cùng bối, đã cảm nhận được Lãnh Diệp quá mức nồng hậu tầm mắt. Nàng cảm thấy, kia tầm mắt đã từ đầu đến chân đem nàng liếm cái biến. Phượng Thiên Thiên phẫn nộ ném huy chiếu nhẫn chữ vật, nàng giận kêu, quỷ nghèo, kêu xong, nội thương phát tác, Phượng Thiên Thiên phun ra một búng máu. Lãnh Diệp chạy nhanh lại đây, đang muốn đỡ lấy Phượng Thiên Thiên dưới chân cùng trượt dường như... quỷ dị mà ra bên ngoài trơn nhẵn đi ra ngoài một bước, kia bộ dáng, rất giống là ở phục khắc em dây tiêu chí vũ trụ bước. Phượng Thiên Thiên một bên hộp máu một bên nói, có dược không, tới điểm, tuy rằng nàng có một nhẫn chữ vật dược, nhưng là... có thể gặm cầu nhà giàu thời điểm không gặm bạch không gặm. Lãnh Diệp chạy nhanh lấy ra hoàn hồn đan, làm Phượng Thiên Thiên ăn xong. Phượng Thiên Thiên một phen nuốt, kim đan thôi hóa đan dược. Kỳ thật lập tức liền có tác dụng, nhưng nàng như cố chấn chính mình một chút, lại lần nữa phun ra một búng máu. Nàng vẻ mặt thâm trầm, ta thực lực quá yếu, truy kích nguyên anh kỳ tu giả đã dùng hết ta sở hữu sức lực, ta còn bị hắn đánh rất nhiều trường, thương thế quá nặng, Lãnh Diệp, nếu ta ra không được rừng rậm, thỉnh đem ta nhẫn chữ vật. Sẽ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lãnh Diệp trầm khuôn mặt đánh gãy. Ta Lãnh Diệp sư muội như thế nào sẽ chết, ta không cho phép, nói, Lãnh Diệp lấy ra một lọ linh dịch tương đương với là từ cao phẩm linh thạch chung lấy ra linh khí tinh hoa, rất nhiều tinh hoa hội tụ ở bên nhau, hóa lỏng, liền thành linh dịch. Này ngoạn ý chẳng những có thể bổ sung tu giả linh khí, còn có chữa khỏi thương thế công năng. Đương nhiên, bởi vì thứ này quá quý trọng, đại bộ phận ở cơ duyên hạ được đến linh dịch tu giả. Đều lấy tới phá cảnh khi sử dụng, dùng nó tới trị liệu, thật sự xa xỉ. Phượng Thiên Thiên uống lên vài giọt, giữa mày rốt cuộc giãn ra. Ngay sau đó nàng đem dư lại linh dịch thuận tay bỏ vào chính mình nhẫn chữ vật. Kia động tác phi thường chi thuận, thuận đến Lãnh Diệp đều cảm thấy đó chính là Phượng Thiên Thiên chính mình đồ vật. Nhưng mặc dù là Lãnh Diệp, ở giai đoạn trước vẫn là rất khó đạt được linh dịch, huống chi lần trước đã bị Phượng Thiên Thiên hố đi một bình nhỏ. Hắn kéo không dưới mặt mũi, chính rối rắm như thế nào mở miệng. Phượng Thiên Thiên, chiều hắn lộ ra cái sán lạn mỉm cười, tươi cười hồn nhiên lại tốt đẹp. Lãnh Diệp cảm ơn ngươi, ngươi là trừ bỏ sư huynh đệ bên ngoài, đối ta tốt nhất ngươi. Chỉ nhất, khả năng, có lẽ, ta tùy tiện nói. Phượng Thiên Thiên nói xong, trong lòng ở phía sau bỏ thêm rất nhiều cái hạn định. Nhìn thấy này cười, Lãnh Diệp tức khắc thần thanh khí sảng, không rối rắm, cũng không đau lòng. Thiên Kim khó đổi sư muội cười, kẻ hèn linh dịch mà thôi, nàng cầm liền cầm đi, nam nhân không thể nhỏ mọn như vậy. Lãnh Diệp cảm thấy đáng giá, Phượng Thiên Thiên uống lên linh dịch, còn cầm dư lại, mặc dù bị du. Phượng Thiên Thiên cũng cảm thấy đáng giá, quả nhiên trên thế giới này cũng không phải nhất định không thể có tăng ca áp bách, kia muốn xem lão bản cấp nhiều ít tăng ca tiền lương. Hai người cột lấy huy quang, đi tìm Tôn Diệu Xuân. Đi trên đường, Lãnh Diệp nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Ở Tiến Trung Châu rừng rậm trước, Tôn Diệu Xuân còn các loại khó chịu Phượng Tịch, công khai khiêu khích Phượng Tịch, không muốn cùng Phượng Tịch tổ đội, một hai phải đem nàng tễ đi mới bỏ qua. Như thế nào mới qua đi một ngày, Phượng Tịch liền cùng Tôn Diệu Xuân giải hòa. Không phải, hai người khi nào chạm mặt, Tôn Diệu Xuân rời khỏi đội ngũ như vậy một lát sao? Lên đường trở về không có việc gì, Lãnh Diệp hỏi. Ngươi cùng Tôn Diệu Xuân khi nào quan hệ cải thiện? Phượng Thiên Thiên bỗng nhiên cảnh giác, nàng xem xét Lãnh Diệp liếc mắt một cái, nghiêm trọng hoài nghi này Hải Vương có phải hay không nhìn không tới lốp xe dự phòng lẫn nhau cuốn, trong lòng không thoải mái. Phượng Thiên Thiên trả lời nói, Tôn Diệu Xuân khẩu thẳng tâm mau, có đôi khi mồm mép không buông tha người, nhưng kỳ thật tâm không xấu. Không có gì cải thiện không thay đổi thiện, chỉ là lẫn nhau lý giải mà thôi. Nói nữa, Tôn Diệu Xuân rất đáng yêu, ta thực thích nàng. Chủ yếu là hào phóng, sảng khoái, giàu có, quan điểm này liền chiến thắng 99. Quỷ nghèo tu giả, Phượng Thiên Thiên cũng là cố ý nói như vậy, liền không thể cấp này lòng ngạo thiên lấy. Nữ hài tử đều vì hắn tranh giành tình cảm cho nhau đi, ảo giác, bằng không hắn còn không du trời cao. Lãnh Diệp thấp giọng nói, kỳ thật ngươi không cần vì ta, mạnh mẽ cùng các nàng làm tốt quan hệ. Phượng Thiên Thiên im miệng, tính, là nàng thiên chân, xem ra mặc kệ thế nào, Lãnh Diệp đều sẽ du trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Phượng Thiên Thiên trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng vừa rồi nói kia phiên lời nói, đều bị tới rồi Tôn Diệu Xuân nghe được. Tôn Diệu Xuân đãi ở hốc cây, trước chữa khỏi một chút chịu thương. Sau đó nàng càng nghĩ càng không thích hợp, càng nghĩ càng lo lắng. Nàng chịu thương thực rất nhỏ, kỳ thật đại bộ phận là bởi vì liên tục sử dụng tiên thuật, dẫn tới linh khí khô kiệt. Chỉ cần hoãn khẩu khí, nhiều hút mấy khối cao phẩm linh thạch là được. Mà Phượng Tịch mới chân chính bị trọng thương, nàng lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, còn có thể nhìn đến Phượng Tịch trước khi đi nôn ra kia khẩu huyết. Hiện tại đã oxy hóa biến sắc, kia mạt màu đỏ thẫm, ánh vào Tôn Diệu Xuân mi mắt, nàng thập phần bất an. Không đạo lý nàng cái này hào thủ hào chân, tránh ở hốc cây, thân bị trọng thương Phượng Tịch ngược lại đi ra ngoài đuổi bắt ác nhân. Tôn Diệu Xuân hạ quyết tâm sau, cũng không phải cái mềm yếu. Nàng phân rõ hai người lưu lại hoặc đuổi bắt hoặc đánh nhau dấu vết, một đường hướng bên kia đuổi. Hào xảo bất xảo, Tôn Diệu Xuân đụng phải trở về đi Lãnh Diệp cùng Phượng Tịch. Càng tốt xảo bất xảo chính là, bọn họ đang ở đàm luận chính mình. Tôn Diệu Xuân trốn đi, tận lực che lấp chính mình hơi thở, dựng lên lỗ tai nghe. Chợt liền nghe được Phượng Tịch kia một đoạn, Tôn Diệu Xuân sắc mặt ửng đỏ. Nàng nói nàng đáng yêu ai? Tuy rằng Phượng Tịch phía trước là rất chán ghét, nghe nói quỷ kế đa đoan lại tâm thuật bất chính. Nhưng, chính là nàng giống như sửa đổi, cứu nàng, mặc dù Phượng Tịch vẫn là có điểm có lý không tha người. Nhưng nàng nói nàng đáng yêu ai? Tôn Diệu Xuân chạy nhanh ho khan vài tiếng, lắc lắc đầu hít sâu một hơi, ra vẻ không nghe được mà đi ra ngoài, cùng Phượng Tịch, Lãnh Diệp ngẫu nhiên gặp được. Lãnh Diệp mắt sắc, dẫn đầu nhìn đến Tôn Diệu Xuân. Câu kia, không cần cùng các nàng mạnh mẽ làm tốt quan hệ, nửa câu sau, hắn cũng chưa nói xong, liền qua loa mà thay đổi đề tài. Lãnh Diệp đem huy quang ném qua đi, nói, đừng nghĩ tự sát. Người Minh Tâm Tiên Tông người phàm là còn có một chút lương tri, liền cùng chúng ta sau khi rời khỏi đây, đem các ngươi làm chuyện tốt thông báo thiên hạ đi. Phượng Thiên Thiên có điểm vô ngữ. Cái gì chó má lời nói, miệng đầy đạo đức bắt cóc. Ta nếu là Huy Quang, ta hiện tại lập tức tự sát. Nàng sợ hãi kích, hát thích Huy Quang, liền lại lần nữa nói sang chuyện khác nói. Nói, như thế nào trong rừng rậm còn có kết giới a? Thiên nhiên sinh ra sao? Kia bên ngoài cùng nội vây giống loài chi gian có thể liên hệ sao? Vẫn là chỉ phòng cường đạo. Phi, nhân loại a, nhà ai quản sự riêng tiến đến bày ra kết giới đi. Tôn Diệu Xuân suy đoán nói, rốt cuộc nội vây so bên ngoài nguy hiểm đến nhiều, có thể là sợ đệ tử vào nhầm. Nàng lời này mới vừa nói xong, Lãnh Diệp biểu tình đột nhiên nghiêm túc. Tôn Diệu Xuân cũng sửng sốt một chút, sau đó nàng có chút mờ mịt mà nhìn thoáng qua Lãnh Diệp. Không thích hợp đi, Tôn Diệu Xuân nói, tu tiên tiểu bạch Phượng Thiên Thiên nghiêng đầu. Không đúng chỗ nào, Lãnh Diệp nói, vừa rồi Huy Chiếu bọn họ nói, kết giới là bọn họ cố ý phá hư, dùng để phân tán đại bộ đội. Nhưng một khi có người phá hủy kết giới, thi triển kết giới vị kia quản sự, hẳn là có điều phát hiện mới đúng. Có ý định phá hư kết giới, đây chính là đại sự. Nhưng vì cái gì vị kia quản sự hiện tại đều còn không có tìm tới? Đáp án có hai điều ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất, cái này kết giới thiết lập chi sơ, vốn là không phải vì bảo hộ bọn họ. Kết giới chỉ là vì cấp Huy Diệu bọn họ đánh vỡ, dùng để phân tán đại bộ đội. Nhưng này giả thiết Lãnh Diệp không xem trọng, rốt cuộc thiết lập cũng duy trì một cái kết giới. Đại bộ phận dưới tình huống tu giả muốn ở phụ cận bảo hộ, này muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng linh khí. Đệ nhị, cái này kết giới chính là dùng để bảo hộ bọn họ, Huy Chiếu bọn họ phá hư về sau. Bày ra kết giới vị kia quản sự phát hiện, cũng tới tìm bọn họ, chính là trên đường bị người giết khẩu. Liền cùng Huy Chiếu bọn họ muốn giết bọn họ diệt khẩu giống nhau. Lãnh Diệp lập tức hỏi Tôn Diệu Xuân, bọn họ tìm ngươi rốt cuộc là muốn cái gì đồ vật? Ở hang động thời điểm, Minh Tâm Tiên Tông người cùng Tôn Diệu Xuân đánh đố, chỉ nói. Cái kia đồ vật, sau lại Tôn Diệu Xu, ân thế cấp bách khi nói ra, Lãnh Diệp không ở bên người, vẫn chưa nghe được. Phượng Thiên Thiên cùng Lãnh Diệp vừa rồi đều đang liều mạng bảo hộ nàng, Tôn Diệu Xuân đã là tín nhiệm hai người. Nàng cũng không cất giấu, sảng khoái nói, phối phương, một loại có thể bang nhân mạnh mẽ phá cảnh đan dược. Nhưng kỳ thật Vạn Đan Cốc đã sớm bị mất loại này phối phương, ta trên người cũng không có. Có lẽ là mấy năm nay ta liền phá hai cảnh, bọn họ liền cho rằng ra ra trộm cho ta dùng đi. Nghe bọn hắn nói tới đây, Phượng Thiên Thiên chỉ cảm thấy càng kỳ quái. Huy Chiếu, Huy Diệu, Huy Quang bọn họ ba cái, không phải tiến rừng rậm liền đột phá nguyên anh sao? Cho dù có mạnh mẽ phá cảnh đan dược, kia cũng là tạp ở bình cảnh kỳ thời điểm dùng đi. Bọn họ này tính gì, lo trước khỏi hỏa, phòng ngừa chu đáo. Đương nhiên, trừ ra Phượng Thiên Thiên phun tào, Minh Tâm Tiên Tông ba người hành vi còn có một loại càng giải thích hợp lý. Bọn họ là vì nào đó tạp bình cảnh người hành động. Lãnh Diệp lập tức vọt tới Huy Quang trước mặt, nắm lên hắn cổ áo liền giận dữ hét. Nói, phật sau màn làm chủ là ai, nhưng mà Huy Quang đã sớm ngất đi rồi. Sớm tại Phượng Thiên Thiên cho hắn trói lại xích sắt không bao lâu. Liền ngất đi rồi. Hắn bị Phượng Thiên Thiên đuổi theo một đường, trường bổ một đường, trên người đan dược, linh thạch háo không, đã sớm khô kiệt, hắn lại không phải Phượng Thiên Thiên loại này nằm là có thể hồi phục bi. Ến thái, chờ hắn thật bị trói, dẫn theo kia khẩu khí cũng tiêu, tự nhiên hôn mê bất tỉnh. Đáng giận, Lãnh Diệp thấy thế, đem hôn mê Huy Quang ném trên mặt đất. Hoàng hôn đem Lãnh Diệp sườn mặt nhiễm hồng. Tuy rằng Trung Châu rừng rậm hiện tại im ắng, nhìn như hòa bình, nhìn như an toàn, nhưng ba người lại mạc danh mà sau lưng lạnh cả người. Tôn Diệu Xuân bài trừ một đạo so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Ta nhớ rõ, Huy Chiếu bọn họ sư phụ, Trung Ly Phong Phong chủ Triệu Minh Loan tạp ở hóa hư chi cảnh đã là hồi lâu. Minh Tâm Tiên Tông trưởng môn nhân kia chàng đại chiến lâu ốm đau giường, chỉ là chậm chạp không có chọn người thích hợp tiếp nhận chức vụ. Nếu Trung Ly Phong chủ có thể đột phá quá hư chi cảnh, trưởng môn chi vị dễ như trở bàn tay. Có thể thiết lập vây quanh rừng rậm nội vây kết giới quản sự, thế nào cũng đến ở phân thần kỳ, vị này không biết tên quản sự vô thanh vô tức mà biến mất rớt. Cũng chỉ có thể là hóa hư kỳ trở lên tu giả có thể làm đến. Nghĩ như thế, ba người càng là không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là kim đan kỳ, vượt cấp sát một chút nguyên anh kỳ tu giả, đã là đều là bên trong cánh cửa thiên kiêu. Hóa hư cảnh tu giả, bọn họ không dám tưởng, sẽ bị nháy mắt hạ gục. Không chỉ có như thế, Phượng Thiên Thiên càng là nghĩ đến ở Vân Tiêu Các Thượng, Tạ Vân Uyên ở nàng trên đầu kia một gõ. Đừng nói đối kháng, khả năng hai bên gặp, chạy đều chạy bất quá. Phượng Thiên Thiên này tu tiên tiểu bạch có thể nghĩ đến, Lãnh Diệp cùng Tôn Diệu Xuân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Ba người thật cẩn thận mà cho nhau nhìn nhau một chút. Ba người lập tức đạt thành nhất trí. Chạy, chạy nhanh chạy, nếu rừng rậm nội vây có quản sự bố trí kết giới nói, rừng rậm cửa tất nhiên các gia môn phái đều có phái người khẩn cấp cứu viện. Chỉ cần bọn họ có thể chạy ra rừng rậm, hết thảy đều dễ làm. Lãnh Diệp khiêng thượng huy quang. Phượng Thiên Thiên cùng Tôn Diệu Xuân cất bước liền hướng lối vào chạy tới. Lãnh Diệp da thịt thương nhiều, nội thương thiếu, bình thường đan dược liền đem hắn khôi phục đến thất thất bát bát. Phượng Thiên Thiên ngoại thương nhiều, nội thương cũng trọng, nhưng nàng uống lên linh dịch trị liệu, mà Tôn Diệu Xuân khôi phục linh khí sau, vốn chính là trạng thái toàn thịnh. Ba người ở như thế dưới tình huống, trốn chạy tốc độ cũng là cực nhanh. Tưởng tượng đến phía sau tùy thời khả năng đâm tới tên bắn lén, mấy người càng là giơ chân cuồng chạy, tận lực kéo ra khoảng cách. Không chạy bao lâu, ba người bên tai đều truyền đến thanh âm. Là vạn dặm truyền âm chi thuật, rừng rậm nội truyền âm ngọc bài không thể dùng, nhưng truyền âm chi thuật có thể. Ha ha ha ha, người nọ cười lạnh, Phượng Thiên Thiên lập tức phun tào. Ai a, cười đến như vậy bía, N Thái, tiếng cười đình chỉ. Tôn Diệu Xuân chạy nhanh giống giận, người như thế nào ai đều dám dỗi, đây là Trung Ly Phong chủ thanh âm a, người sẽ không sợ chọc giật đối phương sao? Người cái này đại ngốc mũ, Triệu Minh Loan lạnh lùng nói, các ngươi quả nhiên đoán được, cũng thế, từ các ngươi đuổi giết Huy Quang, muốn đem hắn mang đi ra ngoài công đạo hết thảy khi, các ngươi liền sống không được. Ha ha ha ha ha ha, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Cầu sinh dục làm Phượng Thiên Thiên sợ hãi, nhưng phun tào dục. Làm Phượng Thiên Thiên khống chế không được nàng miệng. Nàng hô, ta xem ngươi là ở đỉnh núi bế quan bế đến thời mãn kinh đi. Ở tuổi trẻ nữ hài bên tai cười to uy hiếp gì đó. Tiếng cười xông thẳng trán, quả thực so Lãnh Diệp bọt khí âm còn đáng sợ. Đương nhiên nàng tự động lược quá câu này, tiếp tục nói. Ngọa thần, Triệu Phong chủ ngươi thật sự hào bía, N Thái A. Một trận trầm mặc, dường như bão táp trước yên lặng. Ngay sau đó một đạo quát lớn truyền đến, trẻ con, dám nói năng lỗ mãng, lớn mật, cuồng phong thổi qua Phượng Thiên Thiên sợi tóc, Phượng Thiên Thiên trực giác không ổn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy huy diệu bọn họ đánh ra cùng khoản, nửa trong suốt kim sắc truy kích bàn tay quỷ mị tựa mà dán lên tới, bất đồng chính là, này trường, không phải bàn tay đại, mà là ước chừng có nửa người cao. Phượng Thiên Thiên đồng tử co chặt, hít hà một hơi. Nàng chạy nhanh hô, chạy mau a, Tôn Diệu Xuân, còn dùng ngươi nói, đều tại ngươi này trương phá miệng, này bía, em nần gái muốn đánh chết chúng ta a. Lãnh Diệp, Diệu Xuân, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Diệp vô ngữ, hắn như thế nào cảm giác được rừng rậm tới chẳng những không có đại sát tứ phương, trang bức liêu muội, tẫn trốn chạy đâu. Này kịch bản, thật sự không đúng đi, quảng cáo, cách chương.